Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, tiểu thí hài. Hôm sau, Lý Dật dùng qua đồ ăn sáng sau đó, liền mang theo Nguyệt Nhi, đi cùng tại hai vị huynh trưởng sau lưng, cùng một chỗ tiến cung đi bên trên triều. Dù sao, hôm qua bởi vì Lý Lệ Chất nguyên nhân, Lý Dật mới không có tiến cung, kịp thời mà hướng đi Lý Thế Dân, bẩm báo Đăng Châu hiện tại tình hình thực tế. Nếu là Lý Dật hôm nay lại không đi Hoàng Cung, sớm một chút đem Đăng Châu tình hình thực tế báo cáo, chỉ sợ Lý Thế Dân sẽ sinh lòng bất mãn. Hôm qua là bởi vì Lý Lệ Chất nguyên nhân, Lý Thế Dân coi như trong lòng sinh khí, nhưng hắn cũng không dám cầm bản thân thế nào. Có thể Lý Lệ Chất đêm qua đi trở về, hiện bây giờ Lý Dật bao nhiêu còn phải cố kỵ một bản thân thân phận. Còn nữa nói, Lý Dật tại Trường An nội thành Cừu gia bây giờ còn là rất nhiều, Lý Dật cũng không thể nhường bọn hắn cái này đoàn người bắt lấy bất luận cái gì có thể chửi bới bản thân nhược điểm. Thế là sáng sớm, Lý Dật liền mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến cung đi. Thái Cực Cung, trước cổng chính, Bá An huynh đệ mới vừa Lý Dật vừa xuống xe ngựa, chính đang bốn phía nhìn quanh trình sử mặc, tức khắc hai mắt sáng lên, hướng về Lý Dật bên này kêu lớn. Sau đó, Lý Dật liền thấy trình sử mặc bước nhanh hướng hắn chạy tới, trương tay liền tới ôm một cái. Lý Dật tranh thủ thời gian né người như chớp, tránh ra trình sử mặc thân thể, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn trình sử mặc. Lý Dật đầy dẫy hồ nghi hỏi đạo: "Sử mặc huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ." "Ngoặc kép ngoặc kép, đây không phải đã lâu không gặp, hai anh em ta nhiệt tình mà ôm một cái a." Trình sử mặc hào hứng ngang nhiên mà trả lời: "Các ngươi cũng không phải nữ tử, có cái gì tốt ôm?" Nghiêm túc mà đánh giá một phen trình sử mặc, Lý Dật tức giận mà lại hận một tiếng, lại nói: "Ta Lý Bá An lại không chơi gay." Ngoặc kép ngoặc kép, trình sử mặc tức khắc khóe miệng nhỏ bé rút, nhìn một chút trước mặt Lý Dật, trong lòng có chút im lặng mà đạo: "Ta trình sử mặc cũng không chơi gay a, cái kia người nào biết rõ đây?" Lý Dật cười lạnh nói một tiếng: "Ngươi cái này liền không có ý nghĩa à, Bá An huynh đệ." Trình sử mặc cảm giác thụ bản thân tâm linh đến một trận vô hình đả kích, một bên bưng bít lấy ngực, hắn một bên thương tâm mà thán khí: "Bá An huynh đệ, lúc này mới mấy tháng thời gian không gặp, các ngươi liền thay đổi." "Cút đi." Lý Dật tức giận mà trắng trình sử mặc một cái. Hắc hắc. Vừa thấy Lý Dật vẫn là như vậy quen thuộc bộ dáng, trong lúc nói chuyện luôn luôn nhường người nội tâm rất bi thương, trình sử mặc lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng: "Bá An huynh đệ, như trước vẫn là quen thuộc cái kia Bá An huynh đệ a." Nhưng bất quá mỉm cười, trình sử mặc liền đột nhiên nghiêm mặt chằm chằm lên trước mặt Lý Dật. Trình sử mặc rất là oán trách mà hỏi một câu: "Bá An huynh đệ, các ngươi cảm thấy hai anh em chúng ta mà giao tình như thế nào?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật tức khắc cũng có chút mộng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn xem trình sử mặc, luôn cảm giác không chuyện tốt gì, bởi vì Lý Dật quen thuộc trình sử mặc phát niệu tính. Đồng dạng tình huống dưới, trình sử mặc một khi như thế cùng hắn nói chuyện, vậy liền tuyệt đối không chuyện tốt gì. Hoặc là hắn là muốn hố bản thân, hoặc là vậy chính là có sự tình muốn nhờ. Cho nên Lý Dật không có trả lời trình sử mặc, chỉ thấy Lý Dật cũng không trả lời, trình sử mặc cũng không hoảng, có đầu không được sợi thô mà thấm giọng một cái, lại nhìn một chút bốn phía đám người. Trình sử mặc vừa rồi xích lại gần tại Lý Dật bên người: "Bá An huynh đệ, ngươi làm cái gì tình nguyện nhường trưởng tôn trùng cái kia ra hỏa? đi Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ, cũng không được kêu lên huynh đệ ta cùng một chỗ. Trình Sử Mặc tại Lý Giật bên tai, nhẹ giọng cười đạo, có phải hay không, các ngươi lại muốn âm thầm hố trưởng tôn trùng cháu trai kia. Lý Giật tức khắc liền giật mình mà nhìn về phía Trình Sử Mặc. Hai con ngươi càng là trên người Trình Sử Mặc, nghiêm túc mà trên dưới đánh giá một phen. Hắn không nghĩ đến, Trình Sử Mặc IQ, dĩ nhiên khó được mà nạp tiền a. Cái này nếu là đặt ở trước kia mà nói, Trình Sử Mặc ra hỏa này, nhất định sẽ liên tục mà oán trách bản thân, nói bản thân đem hắn chỗ tốt, hoàn toàn quên mất, có thể hôm nay, Trình Sử Mặc dĩ nhiên không nghĩ như vậy, thật sự là trăm năm khó gặp. Bất quá, liền xem như tự mình nghĩ hố trưởng tôn trùng, nhưng Lý Giật mới sẽ không ngốc đến ngay tại chỗ thừa nhận. Dù sao bên cạnh không xa, còn có trưởng tôn gia chân chó quan viên ở đây, cũng không thể rơi xuống bất luận cái gì nhược điểm. Làm sao có thể? Lý Giật ngay tại chỗ liền phản bác một tiếng, một mặt nghiêm túc mà nhìn xem Trình Sử Mặc, trịnh trọng đạo, trưởng tôn trùng cũng là huynh đệ chúng ta a. Chuyện tốt như thế, khẳng định đầu tiên là muốn thay huynh đệ suy nghĩ a. Ngoặc kép ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Giờ phút này, hắn đã trải qua không cần hỏi lại Lý Giật, trong lòng cũng hoàn toàn biết, trưởng tôn trùng lần này đi Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ, khẳng định là không chuyện tốt gì. Bằng không, chuyện tốt như thế, làm sao có thể rơi vào trưởng tôn trùng trên đầu. Lý Giật làm người, Trình Sử Mặc làm sao sẽ không biết. Bá An huynh đệ, các người đầy mình đều là ý nghĩ xấu a. Trình Sử Mặc không khỏi mà nói một tiếng, đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Ta hiện tại cũng có chút chờ mong, trưởng tôn trùng tại Đăng Châu, vẫn là có thể hay không còn sống. Chấm ngoặc kép, Sử Mặc huynh, người như thế nguyền rủa nhân gia, không tốt a. Lý Giật cười nhìn xem Trình Sử Mặc, hắc hắc, Bá An huynh đệ nói rất đúng. Trình Sử Mặc một mặt giật mình bộ dáng, gật đầu đạo, nói không chừng, chờ người ta từ Đăng Châu trở về, liền thăng quan tiến tước nữa nha. Ngoặc kép, cái này cùng các ngươi trước đó nguyền rủa, có cái gì khác biệt? Lý Giật đều không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau đó, Lý Giật cùng Trình Sử Mặc cùng một chỗ, lẫn nhau tán gẫu tiến cung. Trên đường cũng đụng phải mấy cái người quen, Lý Giật cùng bọn hắn nhao nhao lên tiếng chào hỏi, cùng Trình Sử Mặc trao đổi. Lý Giật còn biết một cái tin tức kinh người, Đại Đường thư viện thế mà tu kiến Thuần Công, lúc này mới 3 tháng thời gian tả hữu a. Lý Giật khó mà tin được, làm xong tốc độ nhanh như vậy, có thể hay không là Đại Đường bá đậu công trình. Bất qua ý nghĩ này, Lý Giật trong lòng cũng là loạn suy nghĩ một chút mà thôi. Đại Đường thư viện, thế nhưng là Lý Thế Dân phi thường nhìn trọng thư viện. Hơn nữa thư viện vinh dự viện trường, vẫn là Lý Thế Dân danh tự một mực treo. Lý Giật không tin, đem làm phủ người có can đảm này, dám học những cái kia vô lương thương nhân ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, làm bã đậu công trình. Đối với đem làm phủ người, Lý Giật còn là phi thường tin tưởng. Rất nhanh, Lý Giật liền theo bách quan bên trên triều. Trên triều đình, Lý Giật vẫn không có lên tiếng, mà Lý Thế Dân cũng vẫn không có triều phía bên mình nhìn. Ngược lại là Đỗ Câu, nhìn về phía Lý Giật ánh mắt rất là mừng rỡ cùng kích động. Như thế đem Lý Giật chỉnh sửng sốt một chút. Không phải, cái này cái gì tình huống a? Đỗ Câu ra hỏa này, chẳng lẽ phát xuân hay sao? Thế nhưng là, các người cũng đừng nhìn thấy ta xem a. Lý Giật không biết nói gì, dứt khoát, Lý Giật cũng sẽ không đi xem Đỗ Câu, mà là giả bộ nghiêm túc mà lắng nghe. Kỳ thực tâm tư đã sớm bay ra triều đình bên ngoài ngàn dặm. Bên trên triều đối với Lý Giật tới nói, thật sự là có chút nhàm chán cực độ. Nhàn đến phát chán thời khắc, Lý Dật ánh mắt bốn phía tìm tìm, phát hiện tiện nghi cha, vậy mà ở nhìn bản thân. Lý Dật tức khắc liền tranh thủ thời gian chính liễu chính thần sắc. Một bước nghiêm túc bên trên chiều bộ dáng. Lại cũng vừa lúc đó, Lý Dật bỗng nhiên gặp Lý Thế Dân ánh mắt quét qua. Nhìn một chút ngoái nhìn nhìn bản thân Lý Tĩnh, lên tiếng dò hỏi, Dược sư, lần này Hộc Tiết bộ phận phản loạn, các ngươi cảm thấy phái ai đi tốt nhất? Hôm qua, mặc dù Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh đám người, cùng một chỗ âm thầm thương nghị một phen, nhưng triều đình phía trên vẫn là muốn xách đi ra, trên mặt mũi công phu, vẫn là tất yếu làm nguyên bộ. Lý Tĩnh nghe vậy, tranh thủ thời gian hoàn hồn tới, từ trong đội ngũ đi ra, ôm quyền thi lễ đạo, Thánh thượng, vi thần cảm thấy, vẫn là Giang Hạ Vương đi thích hợp nhất, dù sao vương gia cách Hộc Tiết bộ phận khá gần, hơn nữa Hộc Tiết bộ phận người, một mực đối vương gia thanh danh nghe tin đã sợ mất mật, như thế nhất cử lưỡng tiện, vi thần đồng ý dược sư đề nghị, Thánh thượng, Trình chi tiết cũng từ trong đội ngũ đứng ra, ôm quyền thi lễ. Cùng lúc đó, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người, cũng đi theo gật đầu tán thành, lộ ra nhưng mà hiểu. Lần này Hộc Tiết bộ phận phản loạn, phái ai đi tiêu diệt, là bọn hắn một đã sớm âm thầm thương nghị tốt sự tình. Hôm nay, bất quá là đem hắn cầm lên đài, nói cho còn lại quan viên. Nói cho người trong thiên hạ một tiếng mà thôi. Lý Thế Dân nhìn thấy, hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, sắc mặt nghiêm túc hỏi đạo, hiền đệ, các ngươi cảm giác được ý như thế nào? Lý Đạo Tông sững sờ, mau từ trong đội ngũ đứng ra, cũng không có suy tư, phản mà là ngay tại chỗ liền ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói ra, đa tạ thánh thượng tín nhiệm, vi thần nhất định không phụ sứ mệnh, đem Hộc Tiết bộ phận phản tặc, toàn bộ tiêu diệt. Tốt, vậy chuyện này, quyết định như vậy đi. Lý Thế Dân cười phất tay áo khoát tay, sắc phong Lý Đạo Tông vì thảo phạt đại tướng. Về phần thảo phạt nhân mã, thì là từ Lý Đạo Tông bản thân đi điểm, nguyên bản phản loạn sự tình. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà quyết định xuống tới. Đám kia thế gia đại tộc quan viên, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì mở miệng đề nghị cơ hội. Lúc này, Lý Thế Dân mới nhìn về phía Lý Dật cùng Đỗ Câu hai người. Chỉ bất quá, lại nhìn hướng Lý Dật thời điểm, Lý Thế Dân mặt mũi không có bất kỳ cái gì tiếu dung. Chỉ có xem ở Đỗ Câu thời điểm, mới lộ ra một tiếu dung đến, lần này Đăng Châu đại thắng, tiêu diệt hải tặc, nhường Đăng Châu bách tính an cư lạc nghiệp, đúng là một kiện khó được may mắn. Lý Thế Dân mở miệng khen một phen, tức khắc liền bị cái kia chút thế gia đại tộc quan viên sắc mặt càng ngày càng biến khó nhìn lên. Phải biết, trước đó, bọn hắn thế nhưng là một mực đều không tin việc này. Hơn nữa, bọn hắn còn không ngừng mà vạch tội Lý Dật. Nhưng bây giờ thì sao? Lý Dật từ Đăng Châu đã trở về, hơn nữa Đăng Châu đại thắng, đồng thời tiêu diệt Đăng Châu hải tặc, nhường Đăng Châu bách tính toàn bộ đều mang ơn, hoàn toàn liền là hung hăng mà đánh bọn hắn gương mặt một bàn tay. Một cái thế gia đại tộc quan viên, giờ phút này mặt mo ửng đỏ, căn bản không dám lên tiếng. Đang ở bọn hắn đều coi là Lý Thế Dân muốn ngợi khen Lý Dật một phen thời điểm. Nhưng nghe Lý Thế Dân lại đột nhiên nói ra, lần này Đăng Châu tiễu phỉ, Đỗ Ái Khanh không thể bỏ qua công lao. Đỗ Ái Khanh nghe phong, Đỗ Câu tức khắc sững sờ, mừng đến vẻ mặt tươi cười mà từ trong đội ngũ đứng ra. Ôm quyền theo tiếng đạo, vi thần tại. Lý Thế Dân gật đầu cười một tiếng, lúc này mới nói ra, Đỗ Ái Khanh lần này không thể bỏ qua công lao, chấm phong ngươi làm đô úy, quan phục nguyên chức, kiêm nhiệm vẫn còn bỏ phụng ngự chức vị, đa tạ thánh thượng long ân. Đỗ Câu cười tranh thủ thời gian hành lễ. Mặc dù hôm qua, hắn đã trải qua chiếm được Lý Thế Dân thánh chỉ, nhưng là bây giờ, Lý Thế Dân ngay trước đầy triều văn vật quan viên, một lần nữa phong thưởng một lần, cảm giác cái kia là hoàn toàn khác biệt. Đây là bởi vì thần mà đến chức quan a, cùng phò mã đô úy toàn bộ song khác biệt. Đỗ Câu trong lòng không nói ra được khai tâm. Sau đó, Lý Thế Dân lại cùng đầy triều bách quan đám người, trước mặt mọi người tuyên bố Đỗ Câu hôn sự. Tức khắc liền nhìn xem đầy triều bách quan đám người, rất là hâm mộ, đồng thời nhao nhao lên tiếng chúc mừng. Nếu là đặt ở trước đó, bọn hắn đối với hoàng gia thông gia xem thường, nhưng bây giờ lại hoàn toàn sẽ không như thế suy nghĩ, bởi vì Lý Thế Dân hiện tại đang tại đối phó những cái này thế gia đại tộc, chắc chắn qua không được bao lâu thời gian, thế gia đại tộc liền sẽ cơ bản chơi xong. Đến thời điểm còn có cái nào một người sẽ lấy cùng thế gia đại tộc thông gia làm vinh, tránh né đều còn không kịp đây. Chiếm được phong thưởng sau đó, Đỗ Câu tâm tình phá lệ kích động không thôi. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy Lý Thế Dân tiếp tục lên tiếng, chờ đợi phong thưởng Lý Giật thanh âm rơi xuống. Bởi vì Đỗ Câu biết rõ, lần này Đăng Châu chuyến đi hoàn toàn là bởi vì Lý Giật, hắn mới có thể quan phục nguyên chức được nhanh như vậy. Nhưng là Đỗ Câu không có nghe được Lý Thế Dân phong thưởng Đỗ Câu thanh âm. Hơn nữa đối với Lý Giật tiến về Đăng Châu sự tình, Lý Thế Dân thế mà không hề đề cập tới. Phảng phất từ đầu đến cuối, Lý Giật liền không có đi qua Đăng Châu một dạng. Đỗ Câu ngay tại chỗ liền trợn tròn mắt, ánh mắt không khỏi nhìn một chút Lý Giật ở tại, một mặt choáng váng. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Vì sao thánh thượng không có ban thưởng tam ca đây? Tình huống không đúng, Đỗ Câu làm không rõ ràng tình huống, mà biết được Lý Giật từ Đăng Châu trở về còn lại quan viên. Chỉ thấy Lý Thế Dân cũng không có xách Lý Giật một câu. Tức khắc cũng là một mặt mộng, phản mà chỉ có Lý Tĩnh, cùng Trình Chi Tiết, mấy cái số ít trong lòng người, lại là giống như gương sáng không sáng lên, ngừng lại thời gian, không ít khe khẽ bàn luận, liền bắt đầu ở trên triều đình nhẹ vang lên. Lần này Đăng Châu tiểu phỉ chuyến đi, Lý Bá An ra hỏa này thế nhưng là ra một phen đại lực, hơn nữa hắn còn có công lớn mang theo. Tại sao thánh thượng liền không được ban thưởng Lý Bá An đây? Liền đúng vậy a, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Lý Bá An tại Đăng Châu làm chuyện gì xấu, chọc thánh thượng phẫn nộ? Bằng không thì không hợp lý a. Đúng vậy a, thánh tâm khó dò a. Một cái triều đình quan viên trong lòng rất là hồ nghi, hoàn toàn làm không rõ ràng tình huống. Mặc dù bọn hắn lại ra tiếng nghị luận, nhưng thanh âm lại là rất thấp. Ngược lại là thế gia đại tộc quan viên đám người, gặp Lý Thế Dân lần này dĩ nhiên hiếm thấy mà không có phong thưởng Lý Giật, hơn nữa liền nhìn cũng không nhìn Lý Giật một cái, cũng không có đề cập Lý Giật. Thậm chí bọn hắn còn bắt được Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Giật thời điểm, trên mặt căn bản không có bất luận cái gì cười sắc. Tức khắc không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hắc hắc, nhìn đến lần này Đăng Châu chuyến đi, Lý Bá An gia hỏa này sở tác sở vi đưa tới thánh thượng bất mãn. Không sai, chỉ cần thánh thượng cùng Lý Bá An trong lúc đó có khe hở, vậy hết thảy đều dễ làm. Chính là đạo lý này, thế gia đại tộc quan viên một cái trong lòng rất là kích động. Bọn hắn thích nhất thấy cái gì? Đương nhiên là quân thần bất mãn a. Chỉ cần quân thần trong lúc đó xuất hiện một tia khe hở, vậy bọn hắn thì có xử lý pháp đến đối phó. Huống chi vẫn là Lý Giật loại này hồng nhân, bọn hắn cũng không nghĩ đến Lý Thế Dân dĩ nhiên tí ti không đề cập tới Lý Giật. Ha ha, thánh thượng người này thật đúng là cái lòng dạ hẹp hòi. Đối với Lý Thế Dân tí ti không đề cập tới, hơn nữa cũng không phong thưởng bản thân. Lý Dật tại tiến cung trước đó liền đã sớm chuẩn bị, dù sao hôm qua mới hồi kinh bản thân, nhưng khi mặt không vâng lời miệng hắn dụ, mặc dù cũng có Lý Lệ Chất nguyên nhân ở trong đó, có thể Lý Dật biết rõ lần này khẳng định là Lý Thế Dân bất mãn trong lòng, dứt khoát hắn cũng vui vẻ một thân thanh nhàn, vẫn như cũ bảo trì giữ im lặng, ngoan ngoãn mà đứng đấy giữ yên lặng. Ngược lại là trước đó phái Lý Đạo Tông đi xử lý phản loạn một chuyện, ngược lại để Lý Dật cho đoán được. Dựa theo Lý Dật ký ức, Lý Đạo Tông xử lý lần này phản loạn vẫn là rất thuận lợi. Hơn nữa, Lý Đạo Tông đi xử lý việc này thật là một cái cực hảo nhân tuyển. Không bao lâu liền xuống triều, Lý Dật ngáp, liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng mới vừa rồi triều Lý Tĩnh lại là một ngụm gọi lại Lý Dật, hơn nữa sắc mặt có chút không dễ nhìn mà nói ra: Tam lang, ngươi đi theo ta một chút. Là, phụ thân. Lý Dật trong lòng có chút không hiểu, luôn cảm giác tựa hồ không có chuyện gì tốt. Đi theo Lý Tĩnh cùng một chỗ, đi tới ngự thư phòng, Lý Dật liền thấy ngự trong thư phòng, ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài, còn có Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Trình Chi Tiết đám người, thậm chí liền trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, thế mà cũng đang. Chỉ bất quá, bọn hắn những người này sắc mặt, có người là cực không dễ nhìn, có người lại là âm thầm nén cười. Tỷ như Trình Chi Tiết, giờ phút này liền là mặt mũi tràn đầy nén cười. Ngự trong thư phòng cái này một phen tràng cảnh, tức khắc liền để Lý Dật trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chỉ sợ trưởng tôn Trùng gia hỏa này tại Đăng Châu đã vượt qua đại sự. Lý Dật trong lòng nói thầm một tiếng. Bất quá, Lý Dật trên gương mặt cũng không có biểu hiện lộ đi ra tí ti, phản mà là cung kính mà ôm quyền, hướng về phía Lý Thế Dân ở tại thi lễ một cái, lên tiếng đạo: Vi thần tham kiến thánh thượng. Lý Bá An, ngươi có biết tội của ngươi không không? Lý Thế Dân không có ra hiệu Lý Dật thanh bằng, mà là đột nhiên đến một câu như vậy, thanh âm bên trong còn lộ ra một vẻ vô hình uy nghiêm. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật trong lòng càng ngày càng kiên định trước đó suy đoán, chắc chắn trưởng tôn Trùng gia hỏa này khẳng định là ở Đăng Châu đã vượt qua đại sự, hơn nữa tình huống còn không nhỏ. Bất quá lúc này Lý Dật vẫn là một bức hồn nhiên không biết thần sắc, đứng lên buồn bực mà nháy mắt. Lý Dật quyền về đạo: Thánh thượng, xin thứ cho vi thần ngu dốt, vi thần không biết có tội gì, còn mời thánh thượng chỉ rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.